Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, quỷ dị thanh niên. Linh Khê trong huyện, mọi nhà răng đèn kết hoa. Trên đường phố có thể nhìn đến trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy nụ cười. Vương gia diệt tộc, kỳ thật thuộc về vương gia bản tộc quả thật không có mấy người. Bởi vậy Bạch Vũ không lưu tình chút nào đem những người này toàn mạt sát. Đến đón lấy một đoạn thời gian rất dài hắn đều có thể ở chỗ này. Bạch Vũ không thể nào để cho vương gia tồn tại. Nếu là đến lúc đó thừa dịp chính mình không tại tùy thời trả thù một chút phụ mẫu cùng các thôn dân. Cái kia Bạch Vũ hội hối hận cả một đời. Nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi tới lại tái sinh. Bạch Vũ cũng không thích giết hại. Nhưng càng ngày càng nhiều sự tình nói cho Bạch Vũ. Có người nên giết nhất định phải giết. Trở lại thôn làng, cùng người nhà nhóm đoàn tụ một phen về sau. Thừa dịp đêm khuya, Bạch Vũ cấp phụ mẫu lưu lại không ít kim tệ. Nhất hiệt thư tin, mượn cảnh ban đêm khoái nhanh rời đi. Dừng lại chỉnh một chút thời gian một ngày. Vẫn là vô cùng nguy hiểm. Tuy nói Lưu Hiển không biết mình tiến về phương hướng nào. Nhưng vạn nhất mèo mù gặp cá rán để hắn cấp đụng đối đây. Bởi vậy, Bạch Vũ trì hoãn không được. Nhất định phải mau chóng hướng Ma Uyên phương hướng tiến đến. Ma Uyên tuy nhiên nguy hiểm, nhưng có câu lời nói được tốt. Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Ma Uyên Bạch Vũ tuy nhiên không có đi qua, nhưng thông qua Chu Dương lại có thể hiểu được một số. Ở nơi đó, vô luận mạnh cỡ nào cường giả đều muốn như dẫm trên băng mỏng. Bạch Vũ không tin trừ mình ra còn có tông môn đệ tử dám bước vào mảnh này hung địa. Mà lại Chu Dương hứa hẹn qua, bạo ấn trở lên đệ tử hắn hội vì chính mình lưu ý. Nói cách khác, theo đuổi giết chính mình tối đa cũng bất quá tiên thiên 8 tầng thôi. Tuy nhiên có chút khó giải quyết, nhưng muốn lưu lại Bạch Vũ mệnh vẫn còn có chút rất không có khả năng. Thừa dịp cảnh ban đêm Bạch Vũ một đường tiến lên, chờ hừng đông lúc, đã rời nhà mấy trăm dặm có hơn, dừng lại nghỉ ngơi một hồi, ăn một chút gì. Uống nước, nhìn về phía trước mênh mông hoang nguyên. Bạch Vũ cười khổ một tiếng. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Lại là một ngày thời gian lặng yên mà qua. Mắt thấy mặt trời chiều ngã về tây. Trắng xem như nhìn đến phía trước mấy ngàn thước ngoài có một cái trấn nhỏ. Nhìn tiểu trấn lối vào người tới lui. Cũng đều là đến từ các nơi nhà mạo hiểm. Nhà mạo hiểm thực lực cũng sẽ không rất mạnh. Nhưng thực chất bên trong nhưng lại có một cỗ hung ác tư thế. Bọn họ dám đi cùng man thú tranh đấu. Bằng vào man thú thịt cùng trên người tài liệu sinh hoạt. Bất quá bởi vì không có tốt công pháp và vũ kỹ. Cố gắng cả đời. Bọn họ cũng chỉ có thể tại hậu thiên cảnh giới dậm chân tại chỗ. Mạo hiểm tiểu trấn. Bạch Vũ tìm một gian tử quán. Đi thì đi vào. Vị công tử này. Muốn chút gì? Điếm tiểu nhị nhìn đến Bạch Vũ tiến đến, hai mắt tỏa sáng, rất là vui vẻ đi tới, hỏi, nhìn mặt mà nói chuyện, vĩnh viễn là bọn họ cái này nghề nghiệp môn bắt buộc. Bởi vậy điếm tiểu nhị theo mặc lấy cùng khí thế phía trên liền có thể nhìn ra Bạch Vũ bất phàm. Một gian thượng phòng, lại đến một bàn hảo tửu đồ ăn, Bạch Vũ duỗi lưng một cái, gặm hai ngày lương khô, trong miệng hắn khoái nhạt nhẽo vô vị. Tiện tay ném cho điếm tiểu nhị hai mai kim tệ. Điếm tiểu nhị ánh mắt nhất thời phát sáng lên. Khách quan chờ một lát. Lập tức sắp xếp cho ngài. Thừa dịp tiểu nhị đi ăn bài thịt rượu quá trình bên trong. Bạch Vũ quét mắt liếc một chút bốn phía. Lầu một này trong đại sảnh ăn cơm người số lượng cũng không ít. Bạch Vũ phát hiện. Tại chính mình bên trái một bàn nhà mạo hiểm nhìn về phía mình ánh mắt tựa hồ có chút quái dị. Bất quá Bạch Vũ cũng không quan tâm, cầm lấy ấm trà tử rót chén trà uống xong. Đúng lúc này, cái kia một bàn nhà mạo hiểm bên trong, có một cái má trái có đầu vết sẹo trắng hán đứng dậy. Trên mặt lóe qua một tia vẻ âm tàn, hướng Bạch Vũ đi tới, đi vào Bạch Vũ trước bàn. Trắng hán này một bàn tay trùng điệp đập vào trên bàn. Trong lúc nhất thời toàn bộ tử quán đại sảnh làm yên tĩnh. Tất cả nhà mạo hiểm nhìn về phía này, bất quá nhìn thoáng qua sau lại ào ào quay đầu đi chỗ khác. Rất hiển nhiên, Bọn họ đối với tình cảnh này tựa hồ nhìn mãi quen mắt. Chớ chọc ta, Lan, Bạch Vũ cũng không ngẩng đầu lên. Thản nhiên nói, trong lòng lại là có chút lo lắng. Làm sao đi tới chỗ nào đều có thể có loại này nhiễu người tốt tâm tình tên khốn kiếp xuất hiện. Ngươi nói cái gì? Tráng hán kia tựa hồ ngây ra một lúc. Vốn là tổ chức tốt lời nói đã đến bên miệng. Bây giờ lại bị Bạch Vũ ép cứ thế mà nuốt xuống. Lấy lại tinh thần, nhìn lấy bốn phía à. Đám mạo hiểm giả buồn cười ánh mắt. Tráng hán này nhất thời cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng. Nhìn về phía Bạch Vũ trong ánh mắt cũng nhiều hơn một phần sát cơ. To bằng quạt hương bồ tay cầm mang theo một vệt kình phong. Vỗ hướng Bạch Vũ, bên trái trên bàn đám mạo hiểm giả thấy cảnh này nhất thời lộ ra buồn cười thần sắc. Bạch Vũ loại này hi bì, nhìn qua gầy gò yếu ớt thiếu niên. Trong mắt bọn hắn cũng là kim chủ. Đặc biệt là tại Bạch Vũ tiện tay vứt cho điếm tiểu nhị hai mai kim tệ thời điểm. Bọn họ càng là quyết định muốn gõ tiểu tử này một khoản dự định. Bây giờ đã tiểu tử này không phối hợp, bọn họ tự nhiên không ngại áp dụng một chút cực đoan thủ đoạn. Dù sao ngày bình thường lại không là chưa bao giờ dùng qua. Thế mà, ngay tại Bạch Vũ chuẩn bị xuất thủ lúc, mi đầu lại là vẩy một cái. Đầu hướng, về, sau lại đi, Bạch, một đạo âm thanh xé gió từ ngoài cửa vang lên. Ngay sau đó chỉ nghe đại hán kêu thảm một tiếng. Hắn trừu tượng Bạch Vũ tay cầm vậy mà tại chỗ cổ tay bị lợi khí ngăn cách. Toàn bộ tay rơi xuống trên bàn. Phát ra bộp một tiếng vang động. Đang chuẩn bị cấp Bạch Vũ mang thức ăn lên điếm tiểu nhị nhìn đến như vậy máu tanh một màn. Dọa đến trong tay thịt rượu đổ một chỗ. Bạch Vũ chỉ cảm thấy chóp mũi mát lạnh. Quay đầu nhìn lại trở lại hiện bên cạnh mình đầu gỗ trên cây cột chẳng biết lúc nào nhiều một. Mảnh mang huyết thụ diệp. Không sai, cũng là thụ diệp. Nhắm mắt cảm giác một chút. Mở mắt lần nữa lúc. Bạch Vũ trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Cái này xuất thủ người. Thực lực thật mạnh. Tráng hán rú thảm để bên trái trên bàn một đám nhà mạo hiểm tất cả đều trợn tròn mắt. Nhảy vọt một cái đứng dậy. Trên mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Khuyên các ngươi, không muốn chết, nhanh lên lăn đi. Một cái thanh âm sâu kín theo cửa vang lên. Một giây sau, mọi người liền phát hiện một tên nhìn qua 23-24 tuổi thanh niên cất bước trong đó. Thanh niên một thân trường sam màu xanh, mặt quan như ngọc, tổng thể cho người ta một đám âm nhu cảm giác. Bàn tay của hắn bóp thành tay hoa. Bạch Vũ thấy cảnh này nhướng mày. Bởi vì tại cái kia tay hoa bên trong hai mảnh thụ diệp. Xuất thủ người là hắn. Bạch Vũ đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện nương pháo. Trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Người này đến cùng là ai? Vì sao trợ chính mình? Có thể xuất hiện tại cái này mạo hiểm tiểu trấn phía trên. Phần lớn là một số nhà mạo hiểm. Nhìn lấy thanh niên cách ăn mặc. Tựa hồ giống như là đại tông môn đi ra đệ tử. Chờ chút. Tông môn, Bạch Vũ tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe qua một tia kiêng kỵ, thanh niên điềm nhiên như không có việc gì đi tới Bạch Vũ trước người ngồi xuống, tay cầm nhẹ nhàng vừa đỡ, trên mặt bàn huyết thủ liền biến mất không thấy gì nữa, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, chỉ có Bạch Vũ thấy rõ ràng, một khắc này, thanh niên trong lòng bàn tay bạo phát ra một cỗ ba động cực mạnh chân nguyên. Trực tiếp đem bàn tay kia cấp cứ thế mà hòa tan. Theo cái kia ba động phía trên nhìn. Thanh niên này thực lực chỉ cần có tiên thiên 8 tầng. Chẳng lẽ lại. Đây là Lưu Hiển lão gia hỏa kia phái tới giết hắn. Đã xong u tố mộ. Hệ thống update ve. Ngu x6.0. Mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.